Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 211, ma chú chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Matthias này, tới phiên cậu hướng dẫn ma chú chiến đấu. Thena nhẹ nhàng nói qua với Matthias bên cạnh. Chàng trai to cao cũng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về Minh, nói. Về phương diện thi pháp lúc nãy Thena đã nói rất kỹ càng chi tiết, tôi cũng không bổ sung thêm gì. Chỉ muốn nói là ma chú chiến đấu bản chất cũng không khác ma chú loại hỗ trợ mà Thena vừa hướng dẫn, chỉ là nó cần một ý chí mạnh mẽ cùng kiên định hơn rất nhiều. Tôi muốn có một lò sưởi ở góc tường, Matthias nói vào khoảng không. Sau đó lại quay lại nhìn Minh, tiếp tục hướng dẫn. Một ma chú mà tôi thấy rất cần thiết trong những lúc tôi thám hiểm trong rừng một mình, là ma chú tạo lửa. Cậu cần nghĩ về ngọn lửa bùng cháy lên, cũng vung đũa hình một chóp lửa đơn giản. Rồi quyết tâm, niệm Incendio, không như Thena nhẹ nhàng chi tiết, Matthias niệm chú vô cùng dũng mãnh và dứt khoát. Tiếng niệm chú vừa dứt cùng theo cây đũa phép chỉ về hướng lò sưởi, một ánh sáng tím nhạt từ đầu đũa bay ra, bắn về lò sưởi. Tiếp theo đó liền thấy mớ than im lìm nằm bên trong, nhiễm phải ánh sáng tím, bỗng bùng cháy lên, rồi rất nhanh kết lại với nhau thành một ngọn lửa, cháy bập bùng trong lò sưởi nơi góc tường. Cũng như Thena nói, ma chú tạo lửa cũng có ma chú đối kháng với nó, là ma chú tạo băng, cậu chỉ cần nghĩ đến băng hàn rét lạnh bao phủ nơi cậu muốn, rồi vung đũa thành hình chữ M có đuôi cong xuống, mạnh mẽ niệm. Glacius, theo cây đũa chỉ về hướng lò sưởi, lại một lần nữa phát động ánh sáng màu tím, dung nhập vào ngọn lửa, chỉ thấy ngọn lửa từ từ thu nhỏ dần, rồi tắt ngúm. Không chỉ vậy, mà bao trùm bên trong lò cùng toàn bộ than lúc này có thể thấy được một màng băng mỏng, tỏa ra hơi lạnh. Hài lòng nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra bởi ma chú, Matthias quay qua nhìn Minh, thấy cậu đang trầm lặng, dường như đang suy ngẫm điều gì, nên cũng không làm phiền, liền yên tĩnh đứng đấy nhìn Minh. Minh khi nãy chăm chăm nhìn Matthias qua thần thức, cũng nhận ra khác biệt, lúc nãy thi pháp ma chú những loại đơn giản, không nề nảy sinh ra ánh sáng màu nguyên tố. Rõ ràng nó chỉ xuất hiện với những ma chú phức tạp. Mà ánh sáng nguyên tố này thông qua thần thức Minh nhận biết được là nó pha trộn bởi ba màu đỏ, xanh dương và trắng, cũng là ba loại thiên hướng của Matthias về nguyên tố lửa, nước và khí. Không phải là cậu không có nguyên tố đất, mà chỉ là yếu tố đất nhàn nhạt không thể áp đảo ba màu kia, nên chỉ sinh ra ánh sáng nguyên tố màu tím nhạt. Chính là ánh sáng nguyên tố đặc trưng của Matthias. Mình cũng nhớ đến ông cụ Ollivander và gia tinh Crafty, cả hai đều thi pháp ma chú phức tạp, nhưng không thấy ánh sáng nguyên tố, cậu đoán thầm hẳn là do không trượng không niệm chú thi pháp sẽ không nảy sinh ra loại nguyên tố màu sắc này. Suy đoán xong cậu lại dụng năng lượng bốn nguyên tố tạo cổ văn bia, rõ ràng so với ma chú đơn giản lúc nãy việc tạo ra cổ văn bia rất nhanh, thì hai loại ma chú này của Matthias khó hơn một chút. Nên cũng mất thời gian lâu hơn để hoàn tất cắm cả hai vào không gian thần thức. Sau khi hoàn thành, mình mới quay lên nhìn Matthias, nói. Tôi cảm giác là mình đã sơ bộ nắm được hai ma chú này rồi. Cậu tiếp tục hướng dẫn đi. Đôi mắt Matthias mở to tròn xoe nhìn Minh. Tuy hai loại ma chú này không phải rất khó, nhưng mà hiệu quả học tập của Minh quả thật nhanh đến làm Matthias cảm thán không thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn cậu hai ma chú mà tôi hay dùng khi ở trong rừng, cũng hình thành một tổ hợp ưa thích của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thứ mà cậu muốn thi pháp bị quăng về phía sau, vùng đũa hình chữ V có dấu móc, niệm to lên. Flipendo, bằng mắt thường chỉ thấy theo cây đũa phép Matthias chỉ vào chiếc hộp trên bàn, tạo ra một khối ánh sáng màu tím nhạt, đánh vào chiếc hộp gỗ. Đùng, một tiếng vang lên. Chiếc hộp bị bắn ngược về phía sau, bay một khoảng đập lên tường, rồi rội ra. Mà Matthias không hề dừng lại, vừa vung đũa hướng về chiếc hộp trên không trung vừa nói. Nghĩ đến đồ vật bị tách rời ra, vung đũa hình giống chữ N, quyết liệt, niệm. Defindo, cũng lại là ánh sáng tím nhạt từ đầu đũa cậu ta bay ra, vừa chạm tới chiếc hộp đang bay trên không trung, liền khiến chiếc hộp bị tách ra làm hai nửa, rơi xuống đất, cũng vỡ mất mấy miếng gỗ. Trong sự trầm trồ của mọi người, Matthias giải thích với Minh. Đầu tiên tôi thi triển là ma chú đánh bay, sau đó dùng ma chú cắt đứt, tạo thành một tổ hợp chiến đấu. Nếu sử dụng nhuần nhuyễn thì hoàn toàn có thể kết liễu đối thủ trong tích tắc. Mình cũng rất ngạc nhiên nhìn chăm chú Matthias, không phải bởi tổ hợp ma chú này bá đạo đến mức độ nào, mà cái làm cậu bất ngờ chính là sự dứt khoát, cùng trôi chảy của Matthias. Phải biết tổ hợp ma chú này giống như cậu ta nói, chính là thi triển liền mạch liền có thể chấm dứt đối thủ. Chấm dứt đây không phải chỉ mang ý nghĩa là làm cho đối thủ không thể chống cự, mà chính là thực sự làm cho sinh mệnh đối thủ chấm dứt. Nhìn qua động tác của Matthias vô cùng nhuần nhuyễn, thì hẳn phải biết cậu ta thường xuyên thi triển loại tổ hợp này, cùng với lời cậu ta nói là cậu ta hay ở trong rừng, cũng làm Minh có điều suy nghĩ. Lúc này Matthias lại giải thích, ma chú đánh bay có thể bị cản lại bởi ma chú tạo khiên, còn hậu quả của ma chú cắt đứt, có thể được khép lại bởi ma chú sửa chữa. Nói rồi, Matthias lại làm mẫu. Ma chú sửa chữa cần ý nghĩ mãnh liệt muốn đồ vật trở lại hình dạng ban đầu của nó, vung đũa hình gần giống một tam giác, rồi niệm to. Chấm, riparo, ánh sáng tím nhạt từ đầu đũa Matthias bay đến chỗ một nửa chiếc hộp nằm trên đất, bỗng chốc dưới sự ảnh hưởng của thứ ánh sáng màu tím kia, làm cho hai nửa hộp, cùng những mảnh vỡ gỗ bị kéo hút lại. Rồi nhanh chóng biến trở lại thành cái hộp gỗ nguyên vẹn ban đầu, không một chút hư tổn nào. Nhưng mà ma chú sửa chữa này chỉ có tác dụng lên đồ vật không có sự sống, muốn chữa trị sinh vật sống, phải dùng ma chú khác, nhưng mà ma chú loại này thì tôi không dành. Cái này tớ biết nè, để tớ, tới lượt tớ hướng dẫn, đúng lúc này Novus lại reo lên. Chỉ thấy Novus đứng lên, vung đũa trong tay thành một dấu ngã, chỉ về chiếc hộp gỗ, rồi nhỏ nhẹ niệm chú. Wingardium Leviosa, chỉ thấy một năng lượng ba động nơi chiếc hộp, làm nó bay lên không trung, từ từ trôi về phía Novus, theo hướng dẫn của cây đũa phép, làm cho chiếc hộp đáp xuống trên mặt bàn. Trong sự hớn hở của mình cậu ta tiếp tục nói, giờ tớ hướng dẫn cậu ma chú biến hình nhé. Năm học thứ nhất sẽ học dễ nhất là biến hình đối tượng thành một đồ vật nhỏ, và khó nhất là biến đồ vật thành một con chim. Thí dụ như biến một hộp diêm thành một cây kim, đơn giản là bởi chúng có kích cỡ và hình dáng tương đối như nhau. Nhưng mà biến hình ma chú, tất cả là phải dựa vào khả năng tưởng tượng, cậu càng tưởng tượng ra chính xác đồ vật muốn biến hình trong đầu bao nhiêu, thì khả năng thi triển chú càng thành công bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chiếc hộp này đi, cậu tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh chiếc hộp biến đổi thành cây kim, vung đũa thành một đường ngang, tin tưởng, niệm. Mutuacus, đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.